Tiên sinh, quỷ của anh biến mất rồi. Chương 77, 77, người nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Duy Xanh hiếm khi lộ ra một mặt mềm yếu như vậy. Nghe giọng điệu mang theo chút nghẹn ngào của đối phương, Lâu Tiêu rất muốn ôm người về nhà ngay lập tức. Cẩn thận nghiên cứu cái gọi là kỹ năng nở hoa. Đáng tiếc tình hình thực tế lại không cho phép Lâu Tiêu tùy hứng. Đường Ninh vẫn luôn giả câm giả điếc bỗng đạp phanh xe. Sau đó xe dừng lại. Chúng ta đến rồi. Tiếng của Đường Ninh làm đầu óc Cố Duy Xanh lập tức tỉnh táo lại. Y vùi trong lồng ngực Lâu Tiêu cắn cắn môi. Không biết vừa nãy mình chúng ta gì mới trở nên ấu trĩ như thế. Cảm nhận được cơ thể người trong lòng cứng ngắc. Lâu Tiêu vừa bực mình vừa buồn cười vuốt vuốt lưng đối phương. Giả đà điểu cũng vô dụng. Chúng ta đến nhà rồi. Ai giả đà điểu? Cố Duy Xanh nhanh chóng ngồi thẳng dậy. Y nghiêng đầu về phía cửa sổ ho nhẹ một tiếng. Giả vờ bình tĩnh vuốt vuốt mái tóc có chút lộn xộn của mình. Cố gắng phớt lờ ánh mắt như cười như không của Lâu Tiêu và nụ cười trộm tự cho là kín đáo của Phương Mộc. Cố Duy Xanh lẹ tay lẹ chân mở cửa xuống xe. Sau đó bị gió bắc gào thét thổi lạnh thấu tim. Những bông tuyết nhỏ bé bay lơ lửng trên bầu trời. Lâu Tiêu nhỏ giọng dặn Đường Ninh đưa Phương Mộc về nhà an toàn. Thấy đối phương gật đầu, Lâu Tiêu yên tâm đi tới ôm gỗ nhỏ nào đó đang đỏ bừng tai. Có lạnh không? Lâu Tiêu cẩn thận kéo cổ áo cho Cố Duy Xanh. Chúng ta vào thôi, chắc họ đang đợi đấy. Trên thực tế Lâu Tiêu nói không sai. Cha Lâu mẹ Lâu ở trong một căn biệt thự độc lập có sân. Chờ Cố Duy Xanh được Lâu Tiêu dẫn qua một mảnh đất trống bị tuyết bao phủ. Y mới nhìn thấy một người phụ nữ đang chờ trước cửa chính. Đối phương mặc một chiếc váy dài bằng bông màu ấm. Khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười thân thiết. Trông vừa tao nhã lại tri thức. Cố Duy Xanh giật mình. Không ngờ mẹ của tiểu thiên sư kiếp này lại trẻ như vậy. Nghe tiếng xe đoán là các con tới rồi. Mẹ Lâu đi tới một bước. Cười chào hỏi một cách nhiệt tình nhưng không vượt quá giới hạn. Con là Duy Xanh đúng không? Mau vào nhà đi, hôm nay bên ngoài lạnh lắm. Đối mặt với tình huống như thế, Cố Duy Xanh chưa bao giờ ở chung với vai diễn là mẹ, nên có chút luống cuống. Nhưng y vẫn ngoan ngoãn cởi áo khoác thay dép bông trên giá dày. Bởi vì nhiệt độ cơ thể Cố Duy Xanh luôn khá thấp, nên y rất thích mang dép bông đi tới đi lui. Đôi dép bông dưới chân y bây giờ rõ ràng là dép mới. Kiểu dáng cũng hợp ý của y nhưng lại khác với những người khác. Nhìn đến đây, sao Cố Duy Xanh còn có thể không hiểu đây là Lâu Gia vì sự xuất hiện của y mà cố ý chuẩn bị. Lâu Tiêu quen thuộc lấy một đôi dép có cùng màu nhưng không giống của Cố Duy Xanh ra thay. Sau đó nhẹ nhàng đẩy Cố Duy Xanh đi vào trong phòng. Trên sofa phòng khách có ba người đang ngồi. Ngoại trừ cha Lâu và Lâu An Cố Duy Xanh đã từng gặp. Ngồi trong phòng còn có một cô gái khoảng 20 tuổi. Đối phương cắt tóc ngắn gọn gàng. Không giống Lâu An, cặp kính dày cộp không thể che được nét giống nhau giữa cô và Lâu Tiêu. Chỉ cần liếc mắt một cái, cho dù là ai cũng có thể nhìn ra hai người có quan hệ huyết thống. Người có khuôn mặt tương tự Lâu Tiêu đương nhiên không kém mặt nào cả. Chỉ là nụ cười của đối phương đơn thuần chân thành. Hoàn toàn không có một chút tùy ý phong lưu nào như Lâu Tiêu. Cha anh, mặc dù Cố Duy Xanh đã từng gặp cha Lâu và Lâu An. Nhưng Lâu Tiêu vẫn tận hết chức trách mà giới thiệu. Em trai Lâu An, còn có em gái Lâu Giao. Chào mọi người, Cố Duy Xanh cúi người chào cha Lâu. Tuy lần gặp mặt trước giữa y và đối phương là bình đẳng. Nhưng lần này y lấy thân phận khác đến Lâu Gia. Đương nhiên Cố Duy Xanh phải đối xử với đối phương như trưởng bối. Được được được, Duy Xanh đúng không? Cha Lâu cười ha ha. Chỉ ghế sofa trống bên trái. Đừng đứng nữa, mau ngồi đi. Mà lúc này mẹ Lâu cũng đặt hai ly trà nóng ở trước mặt hai người. Còn thuận tay kéo dĩa trái cây trên bàn về phía hai người. Không nghĩ tới hai đứa lại về sớm như vậy nên cơm nước còn đang nấu dở. Uống chút trà nóng làm ấm cơ thể trước nhé. Cố Duy Xanh theo bản năng muốn khách sáo. Nhưng đối diện với đôi mắt tràn đầy ý cười của mẹ Lâu, cuối cùng y vẫn ngoan ngoãn cầm ly trà đối phương đưa cho y, nước trà không nóng. Nhiệt độ này có thể làm ấm tay lại có thể uống. Cố Duy Xanh nhấp một hớp, không ngờ rằng người nhà họ Lâu lại thân thiện với y như vậy. Dì đã muốn gặp con Lâu rồi. Mẹ Lâu thuận thế ngồi xuống bên cạnh Cố Duy Xanh. Sau đó như oán giận liếc Lâu Tiêu một cái. Chỉ là thằng nhóc thúi này giấu quá kín. Sống chết không cho cả nhà gặp bảo bối của nó. Bảo bối, tay cầm ly trà của Cố Duy Xanh run lên. Y giống như che giấu uống một ngụm nước trà lớn. Khuôn mặt cũng đỏ lên như bị hơi nóng hấp. Cái xưng hô xến lụa này gọi thường ngày cũng coi như tình thú. Nhưng hôm nay lại nghe được từ miệng mẹ Lâu. Cố Duy Xanh thế nhưng hiếm thấy có cảm giác ngượng ngùng. Không phải con đưa người tới đây rồi sao? Lâu Tiêu đắc ý ôm vai Cố Duy Xanh. Dù sao cũng phải cho bảo bối nhà chúng ta chút thời gian thích ứng đúng không? Còn gọi nữa. Cố Duy Xanh không tiếng động thúc nhẹ cùi trỏ vào Lâu Tiêu. Người này đúng thật là một chút cũng không biết hai chữ kiềm chế viết như thế nào mà. Mẹ Lâu đã quá quen với sự không đứng đắn của Lâu Tiêu. Lâu Dao ngồi góc nghiêng Cố Duy Xanh len lén đánh giá sườn mặt tinh xảo của đối phương. Trong lòng cảm khái chị dâu nhà mình ngoài đời thực còn đẹp hơn cả ảnh đã qua chỉnh sửa trên mạng. Chẳng qua là, Lâu Dao nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay Cố Duy Xanh. Cô không biết phải gọi đối phương là chị dâu hay anh rể đây. Tin tức trên mạng đã sớm nổ tung. Tuy rằng Lâu Dao là một nhà nghiên cứu hệ trạch hai tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ một lòng một dạ lăn lộn trong phòng thí nghiệm. Nhưng từ sau khi anh hai nhà mình cam ao với gia đình, cô cũng chú ý đến chuyện của Cố Duy Xanh hơn. Không giống như những tư liệu có thể dễ dàng tìm kiếm trên mạng. Lâu Dao biết có những chuyện mà chỉ người trong giới mới biết. Xuất thân trục mộng nhưng cơ bản không có tin tức tiêu cực nào. Mặc dù bị Hoàng Thừa Đức chèn ép, nhưng vẫn dựa vào khứu giác nhạy bén của mình tham gia chọn hai bộ phim. Hơn nữa thành công giành được hai nhân vật xuất sắc nhất trong số đó. Một bộ, Họa Tuyết, lấy được cúp ảnh đế chứng minh kỹ năng diễn xuất của mình. Một bộ, Tiên Đồ, đạt doanh thu phòng vé nâng cao sự nổi tiếng. Cho dù Lâu Dao không ở trong giới giải trí, cô cũng hiểu muốn đạt được thành tựu như vậy cần may mắn và thực lực cỡ nào. Đặc biệt là sau khi biết thân phận quỷ tiên của Cố Duy Xanh. Lâu Dao càng cảm thấy thán phục khả năng thích ứng của y. Mọi người không thấy anh ba nhà cô được gọi là tủ lạnh tự nhiên đó sao? Đến bây giờ vẫn chưa thể hoàn toàn hòa nhập vào thân phận con người kia kìa. Trong đầu nghĩ đến nhiều chuyện. Ánh mắt Lâu Dao cũng không còn cẩn thận từng ly từng tí như lúc đầu. Nhận thấy ánh mắt đối phương không hề có ác ý. Cố Duy Xanh nghiêng đầu. Nhìn Lâu Dao nở một nụ cười nhẹ. Nụ cười này là một kỹ năng mà y đã cố ý luyện tập lúc mới debut. Chắc sẽ không quá lạnh lùng và thất lễ đâu. Lâu Dao bị sốc trước nụ cười của Cố Duy Xanh. Cô lén kéo kéo ống tay áo Lâu An. Ra hiệu đối phương mau nhìn bà xã của anh hai đáng yêu cỡ nào. Vẻ mặt của Lâu An vẫn không thay đổi, nhưng khí tức quanh thân cũng rất thả lỏng. Mặc dù không biết tại sao trên người Cố Duy Xanh một tia âm khí cũng không có, nhưng cậu có thể cảm nhận được đối phương tâm tình ôn hòa, cũng không có địch ý với ngôi nhà này. Đối phương linh lực dồi dào. Mùi hương lạ trên người Lâu Tiêu đã biến mất sau khi trở về từ Nhạn Sơn. Vấn đề Lâu An vẫn luôn lo lắng cũng coi như đã được giải quyết. Hết cách rồi, ai bảo máu thịt Lâu Tiêu quá mức đặc biệt. Ngay cả cậu lớn lên từ nhỏ với đối phương, cũng không thể chống đỡ được loại cám dỗ chết người đó. Lâu Tiêu và kèm quỷ của mình yêu đương cậu không ý kiến. Nhưng một người một quỷ nếu gây chết người thì sẽ không tốt. Tình huống trước mắt rõ ràng tốt hơn nhiều so với dự đoán. Lâu An tuổi thật đã gần bằng cha, gật đầu nhẹ đến mức khó nhận ra. Giống như đã hoàn toàn chấp nhận người. Chị dâu, đặc biệt này, cha Lâu vui vẻ cầm ly trà lên uống một ngụm. Ông đã nói mắt nhìn của con trai mình rất tốt mà. Hôm nay vừa thấy, không phải ai cũng sẽ thấy thích đứa nhỏ Duy Xanh này sao? Đúng vậy, đứa nhỏ, Tuy Lâu Tiêu không nói cho Cha Lâu biết thân phận thật sự của hai người, nhưng Cha Lâu tốt xấu gì cũng là người đứng đầu một nhà trải qua sóng to gió lớn. Nhãn lực đương nhiên không thể khinh thường. Từ trước đến giờ, ông là một người cha tốt. Con trai của mình trong nửa năm qua thay đổi ông cũng nhìn thấy tất cả. Nhưng không quan tâm trước đây Lâu Tiêu từng trải như thế nào. Bây giờ có thân phận ra sao? Trong lòng Cha Lâu, đối phương cũng chỉ là đứa trẻ một tay ông dưỡng dục mà thôi. Bây giờ đứa nhỏ nhà mình dẫn người mình thích về nhà. Ông làm cha đương nhiên cũng phải đối xử bình đẳng và tốt đều như nhau mới đúng. Về phần thân phận không phải người của Cố Duy Sanh, kỳ thật tất cả người nhà họ Lâu đều không quá để ý. Mối liên kết giữa Lâu gia và kèm quỷ đặc biệt xưa giờ. Nếu có thể chấp nhận kèm quỷ của cha Lâu là Lâu An trở thành người nhà, đương nhiên đổi thành kèm quỷ Cố Duy Sanh của Lâu Tiêu có gì khác đâu. Kỹ năng nói chuyện của Lâu Tiêu rõ ràng học được từ mẹ Lâu. Trong lúc vô thức, Cố Duy Sanh đã cùng mẹ Lâu tán gẫu nhiều chuyện, thậm chí còn được đối phương nhẹ nhàng nắm tay. Tay mẹ Lâu nhỏ nhắn nhưng rất ấm áp, mang đến cảm giác rất giống với Lâu Tiêu. Đối phương kiếm một số đề tài thú vị nói chuyện phiếm với y, thỉnh thoảng còn vỗ mờ u bàn tay y khen y vài câu. Con ngoan, bầu không khí dần dần sôi nổi. Lâu Dao ôm gối tới ngồi lên tay vịn ghế sofa của mẹ Lâu. Cha Lâu vừa ăn quýt Lâu An lột cho ông vừa cười híp mắt chen vào mấy câu. Cố Duy Sanh tranh thủ liếc mắt nhìn Lâu Tiêu đang dựa vào ghế sofa. Đối phương đang lẳng lặng nhìn y, trong con ngươi là một mảnh dịu dàng và thâm tình không hòa tan được. Anh muốn trao hết tất cả những điều tốt đẹp cho em. Những ấm áp và niềm vui bất ngờ mà em chưa bao giờ trải qua trong cuộc sống. Anh sẽ trao cho em tất cả. Cố Duy Sanh phúc trí tâm linh. 1. Hiểu được tâm ý chưa thành lời của đối phương. Cha Lâu bỏ ly trà xuống vỗ đầu. Ôi cái trí nhớ này của tôi. Phúc trí tâm linh, phù trư xin linh, vận khí tới thì đầu óc cũng sáng suốt linh lợi hơn. Không biết ông lấy đâu ra một cái bao lì xì dày cộp đưa cho Cố Duy Sanh. Cố Duy Sanh đứng dậy hai tay nhận lấy, dưới ánh mắt thúc giục của đối phương mở bao lì xì ra. 1001, tiền mặt, 1001, thấy Cố Duy Sanh lộ ra biểu cảm khó hiểu. Cha Lâu nhẹ nhàng nói, vạn người chọn một. Con ngoan, từ nay chúng ta sẽ là một gia đình. Cách chương.